Chương 947, đều muốn hết. Tiểu ấy liền thừa dịp tiểu gia hỏa cùng bối bối không chú ý, nàng ăn được những cái kia côn trùng, cái này côn trùng nàng ăn tu vi có thể mọc, so hồn tinh còn tốt. Bởi vì là ăn vụng, ăn vài miếng, miệng đầy vàng vàng. Cái này không bối bối ngắm gặp. Soái thúc thúc, ngươi nhìn ngươi, không làm cơm, tiểu ấy liền đều đói bụng đến gặm cứt rồi. Nàng học tiểu gia hỏa nắm cái mũi, Long Yên Nhiên dở khóc dở cười, tên dở hơi này thật hợp lý côn trùng là phân, không cải biến được. Lăng Vân đau đầu à, khoát khoát tay, buổi chiều làm bầu trời một tiếng kêu to, Lăng Vân trên bờ vai liệt diễm hổ bay tán loạn mà ra, trong nháy mắt chạy đi ra bên ngoài. Mọi người nghe được kêu to, lập tức kịp phản ứng, cùng nhau quỳ xuống. Là sứ giả đến rồi, ân Lăng Vân khỏe miệng cười lạnh, một đầu thần thú đại bằng sứ giả hắn nhanh chết cười không được vô lý, các ngươi nhất định phải quỳ xuống. Nào đó tiên đế hô to, quỳ tại mặt đất chỉ Lăng Vân bọn họ. Lăng Vân đứng lên, trực tiếp đi ra xem một chút cái gọi là đại bằng sứ giả. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, lập tức theo sát Lăng Vân, bối bối đã sớm tới bên ngoài rồi. Các nàng vừa ra tới liền nhìn đến một đầu to lớn đại bằng điểu, già thiên tế nhật. Mà liệt diễm hổ cũng tại dần dần biến lớn, cả hai trợn mắt nhìn, giữa lẫn nhau tràn ngập địch ý sâu đậm, bọn họ dường như cũng là thiên địch. Hái sao thành mọi người quỳ bái xong, cũng đang nhìn hai bọn chúng chỉ. Một cái toàn thân bốc hỏa liệt diễm hổ, một cái lông vũ màu đen tỏa sáng đại bằng điểu. Đại bằng điểu là tử thần lĩnh vực thần thú. Rất được tử thần ưa thích, nó bởi vì cá tính nguyên nhân, sẽ không thần phục bất luận kẻ nào, tử thần không đành lòng giết nó, liền để nó trở thành sứ giả, tất cả mọi người muốn mời nó. Chết theo đại bằng điểu miệng bên trong nói ra cũng là một chữ. Đến liệt diễm hổ cũng tại trên mặt đất nghe răng trợn mắt, chừng lấy đại bằng điểu đây. Mọi người phá mắng liệt diễm hổ, ở đâu ra yêu xúc thế mà khiêu khích sứ giả. Không dùng Lăng Vân nói, liệt diễm hổ cũng biết phải làm sao, giết đại bằng điểu. Cả hai thực lực chênh lệch quá nhiều. Một cái hơi thắng yêu hoàng cấp bậc, một cái yêu vương cấp bậc, liệt diễm hổ không phải đại bằng điểu đối thủ. Bối bối nói, tiểu hổ tử, ngươi cắn cánh của nó. Cái này đề nghị không tệ, đại bằng điểu quả nhiên chiêu thức biến đổi, nó ở trên trời thuận buồm xuôi gió, liệt diễm hổ tại trên mặt đất thành thạo. Tử Nhiên vội vội vàng vàng nói, công tử, mau đưa nhà ngươi tọa kỵ gọi trở về, đó là sứ giả, thực lực thông thiên. Yêu nguyệt nữ hoàng cười cười, công cái gì tử hắn cũng là ngươi đều, cái gì sứ giả cũng là một cái tử điểu. Từ điều lời này gây nhiều người tức giận đi, bốn phía phun đều rút đao rút kiếm rồi. Long Yên Nhiên tranh thủ thời gian giữ chặt các nàng ba tên tiểu gia hỏa, để đi một bên, miễn cho bị đột nhiên tranh đấu tác động đến. Quỳ xuống đến nào đó tiên đế kiếm chỉ yêu nguyệt nữ hoàng bằng không thì chết một cái khác các hơn, một đao bổ về phía liệt diễm hổ, cũng là giết gà dọa khỉ liệt diễm hổ. Tự nhiên, nàng nên nói đều nói rồi, về sau tùy duyên đi. Lên yêu nguyệt nữ hoàng trực tiếp tránh Lăng Vân sau lưng, thông minh đây. Đi thôi, các ngươi đi thôi. Ta ở sau lưng phát ra, các ngươi còn muốn bảo vệ ta cùng muội muội. Bối bối tròn căng ánh mắt một mực chuyển. Tiểu gia hỏa vụng trộm sử dụng đại chiêu, thần uy máu của nàng Long Nguyên không thể dùng, có chút đáng tiếc ga các ngươi có cảm giác hay không giống như phốc chiêu thức gì, ta không thể động nào đó tiên đế nằm trên đất, sắc mặt trắng bệnh. Ta có thể động một chút. Ta làm sao không có việc gì. Ta sờ sờ, nha ta cũng không có việc gì, các ngươi diễn xuất đâu sở hữu nhân không hiểu ra sao. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu. Nhìn qua Lăng Vân đâu, cái sau nhún nhún vai, bọn họ tiên đế bên trong có thể thuật mạnh à, thần uy cũng không thể cùng vô thượng chấn áp so. Thất huyền cùng không có chuyện gì những cái kia tiên đế đánh nhau, bốn phía đất đai đều bị cuốn lại, ầm ầm, phòng ốc sụp đổ không ít. Hái sao thành người cũng càng ngày càng nhiều, thật sự là đầy đủ đoàn kết. Tự nhiên mệnh lệnh không ngừng mọi người, nàng vội vàng cắt nói, các ngươi theo ta đi, không phải vậy đều sẽ không toàn mạng, tình huống nơi này lập tức sẽ dẫn tới tử đao cùng như quái thánh giả. Bọn họ thế nhưng là hộ pháp. Lăng Vân hướng về phía Long Yên Nhiên gật đầu, hắn biết Tử Nhiên có ý đồ gì, liền để Long Yên Nhiên dẫn các nàng tạm thời rời đi nơi này. Tử Nhiên đại nhân, ngươi ta không có hoa mắt, các nàng có thể là địch nhân a, sứ giả còn ở đây. Mọi người không hiểu, lại cũng không có ngăn lại Tử Nhiên, bởi vì thất huyền đại chiêu để bọn hắn không tì vết đông ngoảnh đầu. Ngươi cũng đi, Lăng Vân không vui nói, yêu nguyệt nữ hoàng lắc đầu, ta muốn thấy kịch, ngươi ngăn không được ta. Thất huyền hô to, biểu tỷ giúp đỡ a, đối mặt nhiều như vậy biến thái, hắn hai quyền khó địch bốn tay, đều bị đánh tốt nhiều quyền rồi, sau lưng còn bị vẽ mấy cái đao. Tự nhiên mang theo Long Yên Nhiên mấy cái ra khỏi thành về sau, tiểu gia hỏa cùng bối bối thì muốn trở về, Long Yên Nhiên đã sớm nghĩ kỹ. Nàng nói, yên tâm, nơi này nhiều bảo bối, bọn họ ra tới một cái, thì ăn cướp một cái, bảo bối đều là các ngươi. Tiểu gia hỏa cùng bối bối cảm thấy tựa hồ thật tốt chơi dáng vẻ, cái đầu nhỏ một mực điểm. Yêu nguyệt nữ hoàng ngồi xếp bằng mặt đất. Thục nữ cầm vừa ra, nàng liền bắt đầu đàn tấu. Một khúc loạn tâm trí người từ khúc, Mọi người nghe có Chu Tờ nổi điên, lẫn nhau oán trách, sau cùng bởi vì làm một điểm bất mãn, thì lẫn nhau đánh lên. Đại Bằng Điểu thầm nói, thần khí thuộc nữ cầm các ngươi đến tột cùng là người phương nào. Nghe khẩu khí, nó nhận biết thuộc nữ cầm, Lăng Vân liền không khả năng buông tha hắn, Đại Bằng Điểu phải chết, bởi vì Lăng Vân muốn trí nhớ của nó. Có chút kiến thức. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng Trang bước nói, giả nàng cũng muốn làm thật. Hanh cắp Đại Bằng Điểu vài tiếng quái thanh, thuộc nữ cầm cầm âm loạn thành một bầy, hái sao thành chúng người lập tức khôi phục thần trí. Mẹ nhà hắn đàn bà thúi lao tử khảm ngươi 18 khối, lao tử ăn sống, tà thuật. Trong lúc nhất thời Yêu Nguyệt Nữ Hoàng liền thành quần đầu đối tượng, nàng hung hăng dùng mình, Thất Huyền hô to, biểu tỷ, ngươi đi trước, ra ngoài tìm các nàng, ta đến lót đằng sau. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nhìn một chút bình tĩnh Lăng Vân, nàng không đùa, trong nháy mắt chuồn đi, có mấy cái vẫn là đuổi theo ra ngoài, Thất Huyền vừa đánh vừa hướng Lăng Vân bên này lui. Lăng Vân phất tay liền đem Thất Huyền bên người tiên đế đánh bay ra ngoài. Thất Huyền vù vù thở mạnh, nói, cảm ơn. Ân không khí có Chu Tờ không đúng mọi người và Thất Huyền một dạng nghi vấn. Bọn họ tạm thời dừng tay, cùng nhau nhìn lên bầu trời, Đại Bằng Điểu phải bay chạy, nó vô cùng hoảng sợ đạp đạp mặt đất nát sở, lại là động đất, lại là ầm ầm, mọi người cơ hồ đứng không vững. Liệt Diễm Hổ điên cuồng đuổi theo thế nào gặp một đạo tử lôi hiển hiện chân trời, như rồng phá vân, kinh thiên động địa mà hàng, Đại Bằng Điểu bị đánh trúng một cái cánh, không bay được, rơi ở ngoài thành một bên. Trốn Lăng Vân nhưng không cho bầu trời trong khoảnh khắc mây đen dày đặc, không khí tầng tầng nứt nát, giống như mạng nhện, cực kỳ kinh người. Thất Huyền quan sát bầu trời, rủ xuống đầu thời khắc, hắn nhất thời bị hù ngồi liệt mặt đất, chẳng biết lúc nào Lăng Vân khí thế nhảy biến, sau lưng giải ra một đôi kim sắc phát sáng cánh. Đệ nhất thần linh hình thái tới.